Chương 257, vui sướng giao dịch. Hải quân bản bộ là một chỗ trong hành lang, một bên chậm rãi bước đi chờ lấy tan ca, một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước bầy kỳ dị, bị ổi trên mặt, lần này cuối cùng là phủ lên một tia ưu sầu, để bên cạnh đi ngang qua hải quân binh lính nhìn lấy có chút kỳ quái. Một vị trong tay cầm một sấp văn kiện hải quân binh lính, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ưu sầu kỳ dị đại tướng. Hắn nhịn không được nâng lên lá gan, chợt hiếu kỳ lo lắng hỏi, kỳ đại tướng ngài cái này là thế nào, có chuyện gì cần thuộc hạ ta hỗ trợ sao? Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, bị ổi trên mặt vẻ sầu lo càng đậm. Hắn không khỏi thoáng thở dài một hơi, bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, mắt ra lão phu cảm giác sau đó phải mắt ra mấy ngàn chữ giấy kiểm điểm tuyệt đối là chạy không, thậm chí có thể muốn viết cái hơn vạn chữ. Nghe kỳ đại tướng nói thầm âm thanh, vị này hải quân binh lính nhất thời một mặt một bước. Hắn có chu tờ không làm rõ ràng được, trước mắt cái này kỳ dự đại tướng đến tột cùng là làm gì, làm sao nghe được còn giống như cần viết cái gì giấy kiểm điểm loại hình, giống như là phạm sai lầm gì một dạng, nhưng là cụ thể là sai lầm gì, hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi. Dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu hải binh thôi, tuy nhiên có thể đối cấp trên hàn huyên hỏi ấm, nhưng là tại nhiều khi có nhiều thứ không thể hỏi nhiều. Hải quân binh lính đưa mắt nhìn kỳ dự chiều nguyên đẹp trai văn phòng phương hướng đi đến. Thẳng đến kỳ dự thân ảnh biến mất tại một cái chỗ ngoặt sau. Hải quân binh lính lúc này mới buồn bực không thôi, tự nhủ nói ra, làm sao cảm giác kỳ dự đại tướng hôm nay là lạ, giống như là gặp được cái gì rất lợi hại phiền toái sự tình mở dạng. Nếu không lấy gì vãng kỳ dự đại tướng, hắn cơ hồ trên mặt rất không có khả năng treo loại này u buồn biểu lộ mới đúng. Kỳ dự đại tướng qua hướng địa phương, hẳn là nguyên xoa y văn phòng. Sẽ không phải là đắc tội sẻn gỗ củ nguyên xoa y a, dù sao kỳ dự đại tướng lười biếng, cá ướp muối, tại toàn bộ hải quân bản bộ bên trong, đều là phi thường nổi danh, mà sẻn gỗ củ nguyên xoa y cũng thường xuyên bởi vì kỳ dự đại tướng lười biếng mà giận dữ mắng mỏ. Khả năng lần này cũng giống như ngày thường A Ngô, khả năng đại khái kỳ dự cũng không biết cái này hải quân binh lính ý nghĩ, hắn cũng không có lợi dụng chính mình mọi phương diện phát triển kiến văn sắc ba khí, đối tiến hành toàn bộ hành trình đều được. Dù sao nơi này là hải quân bản bộ, nơi này đều là người một nhà, tùy tiện mở kiến văn sắc bá khí thăm dò người khác, chung quy là có một chút như vậy không tốt. Huống hồ hắn cũng lười nhàn không chuyện làm, đánh mở cái gì kiến văn sắc bá khí. Hiện tại hắn tâm tình chính phức tạp đâu, còn có một bên hướng phía nguyên xoa y văn phòng phương hướng đi đến, một bên tự lẩm bẩm nói ra, lần này bất kể nói thế nào, mấy ngàn chữ giấy kiểm điểm tuyệt đối là chạy không. Không nghĩ tới nguyên xoa y hắn thế mà liền không gian nói chuyện phía bầy, hết thể đều là ngoài ý liệu nha. Chính yếu nhất một điểm chính là, nói chuyện phiếm trong đám còn có một cái dâu trắng, mà dâu trắng cùng sẻn gỗ củ nguyên xoa y lại là một đôi lao đối đầu, chính. Mình cái này hải quân đại đem hiện tại kẹp ở trong hai người ở giữa, cảm giác có chu tờ không tốt lắm bộ dáng. Nghĩ như vậy, trên mặt vẻ sầu lo liền càng thêm nồng đậm. Đi tới, Luca Naho đi vào nguyên xoa y cửa phòng làm việc trước đều không rõ ràng. Trong mắt mang theo một chút vẻ do dự, cuối cùng Kiz vẫn là gõ vang môn, đồng thời chậm rãi mở miệng nói ra, Sengoku tiên sinh mới vừa rồi là ngài để cho ta tới sao? Hiện tại Kiz trong nội tâm, còn có một chút như vậy tiểu may mắn. Vạn nhất không gian nói chuyện phiếm trong đám Sengoku nguyên xoa y là đến từ cái nào đó hải tặc vương đồng nhân thế giới đâu, dù sao cái này cũng nói không chính xác nha. Chu Nho Mở đại nhân đã từng nói, hải tặc vương là có vô cùng nhiều đồng nhân. Đồng nhân số lượng so với xạ cụ dạ chỗ Việt thế giới cũng không thua bao nhiêu. Cảm thấy hắn mang có chút tiểu may mắn thời điểm, sẻn gỗ cụ thanh âm từ trong văn phòng chuyển tới, là ta bảo ngươi tới, cửa không có khóa, vào đi. Câu nói này nhất thời để kỳ dự tâm đều lạnh một nửa. Do dự địa đẩy cửa ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy ngồi tại một chỗ bên cạnh bàn làm việc một bên sẻn gỗ củ nguyên xoa y, đồng thời còn trông thấy sẻn gỗ củ nguyên xoa y nuôi này một đầu dê. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau một chút, thì rất lợi hại thức thời đóng cửa lại. Sẻn gỗ củ lúc này cũng không có xử lý trên bàn các loại văn kiện cùng công vụ. Hắn hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực, ăn nói có ý tứ trên mặt, lộ ra một chút vẻ chế nhạo, chợt mở miệng nói ra. Ngươi chính là chỗ đó mặt đại tướng Kizakiz, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào giấu giếm cái gì, lại thêm sẻn gỗ củ vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp, đối với sẻn gỗ củ vị thủ trưởng này Kiz hắn thực còn tính là man tôn kính. Thế là liền gật gật đầu, thừa nhận nói, Sengoku tiên sinh cũng là bên trong bánh gạo ăn ngon thật ta khi nghe thấy cái này nít nạm về sau, Sengoku trên mặt rõ ràng cương một chút. Hiện tại nhất làm cho hắn cảm giác được xấu hổ, chính là cái này cổ quái nít nạm. Kết quả kỳ dị ra hỏa này thế mà còn nói ra mà hai người chính ở văn phòng nói chuyện với nhau thời điểm, không gian nói chuyện phiếm trong đám thì là như là thường ngày một dạng náo nhiệt, dù sao hôm nay chuyện phát sinh thật sự là có chu tờ kịch vui tính. Trước đó vài ngày dâu trắng còn nói qua, nếu là sẻn gỗ cụ đang tán gẫu trong đám, liền thế nào thế nào. Kết quả để cho người ta không nghĩ tới là, hắn cái miệng này giống như là bị khai quang một dạng sẻn gỗ cụ vờ ơ y ma thật tiến bày đoán chừng hiện tại lớn nhất như cờ ca chư nở dê cũng là kỳ dị. Về sau đoán chừng muốn lười biếng, đều phải nghiêm túc viết cái đơn báo cáo, nếu không tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị sẻn gỗ cụ bắt cái hiện lấy. Cô lạp lạp hóa lao phu cái miệng này lù cờ na ho trở nên như thế linh nghiệm nói sẻn gỗ củ cái kia lao tiểu tử thêm bầy, không nghĩ tới hôm nay lại còn thật tiến đến cái này không khỏi cũng quá quá xảo hợp đi ngao ô siêu hùng, không có lớn nhất trùng hợp sự tình, chỉ có càng trùng hợp sự tình. Ngao ô siêu hùng, hiện tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, hải tặc vương thế giới bảy viên là tối đa, dâu trắng, sẻn gỗ củ, đều đã chiếm cứ ba cái danh lạch. Trừ cái đó ra, nó thế giới có vẻ như chỉ có một người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhiều tai nạn hải tặc vương thế giới A Ngao Ô Siêu Hùng, nô xác thực coi là nhiều tai nạn, dù sao cho đến trước mắt hải tặc vương thế giới, không chỉ có xuất hiện xuyên Việt giả, còn ra hiện trọng sinh giả, mặc dù nói người xuyên Việt kia đã trở thành con trai của dâu trắng. Cả gù dạ đại tiểu thư, ký đại thuốc làm sao đống nhiên ở giữa không nổi lên bánh gạo ăn ngon thật. Lão phu để vừa rồi hắn viết một phần 15.000 chữ 25.000 chữ giấy kiểm điểm, không viết xong lời nói tháng này tiền lương liền tạm thời áp chụp lấy. E đua nịu gạt, cô lạp lạp A, cái tiểu quỷ lần này bị đại ương. E đua nịu gạt, đồng nhiên có như vậy một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác là chuyện gì xảy ra cô lạp lạp A bánh gạo ăn ngon thật, dâu trắng, ăn ngay nói thật, ngươi có hay không đem buộc xạ lì nổ làm hư e đua nịu gạt. Lão phu giống như là như thế người sao rất lợi hại hiển nhiên không phải bản thể là vui vẻ. Nói trở lại ta bỗng nhiên có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nếu có một ngày chính phủ thế giới muốn để hải quân bản bộ qua tấn công băng hải tặc dâu trắng, cho đến lúc đó hội là một bộ cái dạng gì hình ảnh điên cuồng kim cương, đoán chừng song phương đại chiến 10 ngày 10 đêm, kết quả là không thương vong. Bản thể là vui vẻ. Không thương vong A cái này không khỏi có chu tờ đối với chân thực 2333 nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám bầy trò chuyện tin tức. Sengoku khỏe miệng không khỏi có chút co lại, nếu quả thật gặp gỡ loại tình huống này lời nói, hắn tạm thời còn thật không biết phải làm sao cho phải. Vừa rồi Kiz đã đem không gian nói chuyện phiếm bầy càng nhiều tin tức nói với hắn một lần. Không gian nói chuyện phiếm bầy có thể nói là hắn bộ xương già này kỳ ngộ. Mà lại trong đám quan hệ nhất định phải cầm giữ tốt mới có thể. Nếu không là có khả năng sẽ bị đá ra nói chuyện phía bầy. Hắn lao đối đầu dâu trắng không gian nói chuyện phía bầy, thực lực bây giờ đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Sengoku tự nhiên không hy vọng chính mình ngày nào bị đá ra ngoài, cho nên cùng dâu trắng quan hệ, cần xử lý thích đáng một chút. Vấn đề là vừa rồi cái kia gọi bản thể là vui vẻ bầy viên, nói vấn đề này. Vạn nhất có một ngày thật phát sinh khả năng kết quả cùng đối phương nói một dạng song phương đại chiến 10 ngày 10 đêm thời gian, nhìn không bình thường thảm liệt, trên thực tế toàn bộ đều là không thương vong lời nói chính mình cái này bộ dáng có tính không phản bội chính phủ thế giới ngô, dù sao trừ chính mình, dâu trắng bên ngoài, người khác cơ bản không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Sengoku tâm tính, cũng tại dần dần phát sinh biến hóa. Tuy nhiên loại biến hóa này hiện tại không bình thường chậm chạp, nhưng lại cùng nguyên tắc bên trong có chu tờ không giống nhau. Ngay tại sẻn gỗ củ trầm tư thời điểm, kỳ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhà sẻn gỗ củ tiên sinh, nếu không chúng ta làm cái giao dịch ra ta cho 200 tích phân hồng bao cho ngươi, cái này kiểm điểm sự tình, liền xem như khụ khụ khụ sẻn gỗ củ không khỏi nhấc trấn mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này buộc xạ lì nổ. Này mặt không biểu tình ánh mắt để kỳ cảm giác có chút trong lòng run rẩy. Mặc dù bây giờ kỳ thực lực tuyệt đối so với sẻn gỗ củ mạnh hơn. có thế chiến nước nói thế nào cũng là hắn cấp trên A trưởng quản lấy hắn tiền lương cùng tiền thưởng mệnh mạch đâu buộc xạ lì nổ đại tướng ngươi đây là đang hối lộ sao ngươi chính nghĩa đâu không sẻn gỗ cụ tiên sinh. Cái này thực là không gian nói chuyện phiếm quần hữu nghị chứng kiến còn cái gì hữu nghị chứng kiến ngươi vì sao trở nên như thế vô liêm sỉ cho nên nói giấy kiểm điểm vấn đề này khụ khụ hiểu hải quân bản bộ nguyên xoa y trong văn phòng, đang tiến hành một trận không muốn người biết đi. Giao dịch, trận này đi giao dịch nếu như bị truyền đi lời nói, đoán chừng toàn bộ hải quân bản bộ, đều sẽ khiếp sợ vài ngày thời gian. Đương nhiên vô luận là thân là hải quân đại tướng kỳ dịch cũng hoặc là thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y sẻn gỗ cụ. Đều khó có khả năng tùy tiện đem loại này đi giao dịch sự tình truyền đi. Nhìn lấy chính mình tích phân số dư con ở lại bên trong thêm ra 200 tích phân. Sẻn gỗ cụ nếm thử tính địa điểm đánh một chút, nói chuyện phiếm trong đám mỗi ngày đánh dấu. Nhất thời tích phân số dư con ở lại từ 200, nhảy lên thành 264. Ngẫu nhiên 1.100 tích phân khen thưởng. Thế mà đánh dấu 64 tích phân sao sẻn gỗ củ phi thường hài lòng gật gật đầu. Chính mình vận khí còn tính là rất tốt mà.